Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện hay của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Bệnh viện ma ám. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một bệnh viện tâm thần đã được bỏ hoang, bóng tối của màn đêm bao phủ lấy tất cả mọi thứ. Những tiếng bước chân gấp gáp bước đến, nơi chiếc xích lớn khóa trái cửa vào một bóng người đang đặt chiếc kềm cắt lớn bước đến. Chiếc kềm sắt bấm vào sợi xích kia làm cho nó bị đứt đôi ra rơi xuống nền nhà, vang lên những tiếng động. Cánh cửa được bóng người kia đẩy ra, sau đó tiến vào bên trong. Phía sau bóng đen đó là liên tiếp 3-4 bóng người cùng nhanh nhau. Phía sau bóng đen ấy là liên tiếp 3-4 bóng người cùng nhanh chóng lướt vào bên trong. Tất cả trở nên im lặng lạ thường, tiếng bước chân cũng dần mất hút trong hành lang dài của bệnh viện. Một lúc sau thì ngoài con đường một chiếc xe cảnh sát dừng lại, hai người đàn ông trong đó bước đến. Viên cảnh sát lớn tuổi ngáp ngắn ngáp dài đi lại phía hàng rào đã được bao phủ bởi thép gai, nhìn người còn lại rồi nói: Phiền chết đi được, sắp tan ca mà có người báo nơi này bị đột nhập. Nơi này thì có cái quái gì chứ? Hàng kẽm gai này cũng không có ăn thua gì cả. Viên cảnh sát trẻ tuổi hơn khuôn mặt có phần lo lắng. Quên mất anh không phải là dân gốc ở đây, anh không biết truyền thuyết. Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi: Truyền thuyết gì? Nơi nào mà đều không có một câu chuyện đúng không? Câu chuyện của chúng tôi là về bệnh viện này. Họ nói là nó bị ma ám bởi những bóng ma của bệnh nhân. Ở đây một đêm linh hồn nơi đây sẽ bị làm anh phát điên. Những người đột nhập vào đây chắc chắn đang tìm kiếm hồn ma. Chàng trai trẻ nói tiếp nhưng viên cảnh sát lớn tuổi bỗng cười mà nói: Thôi đi, chú bốc phét nó vừa vừa chứ. Chú là ta cảnh sát không phải là thầy bói. Đi thôi, xem ai đột nhập vào bên trong. Câu nói chuyện ngắn ngủi cũng đã dừng lại. Hai người bật lấy chiếc đèn pin tiến qua cánh cổng chậm chậm tiến vào. Phía bên trong chiếc đèn pin soi vào bức tường cũ nát, trải dài những hình vẽ kỳ dị, rêu xanh phủ đầy, khắp nơi bốc mùi meo ẩm ướt. Hai người cầm trên tay chiếc đèn pin bước qua cánh cửa đi về phía hành lang tối. Viên cảnh sát trẻ soi đèn khắp nơi vừa hô lớn: Cảnh sát đây, có ai không? Tiếng gọi văng vọng vào bên trong nhưng không hề có ai đáp lại. Chia ra thôi, tôi ghét làm chuyện này lắm. Được rồi. Dứt lời thì hai người quay đầu về hai ngã rẽ cuối hành lang để tìm người. Phía bên hành lang bên phải, viên cảnh sát lớn tuổi chậm chậm bước đi, ánh mắt không khỏi quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh bất chợt ập đến làm cho ông ta không khỏi giật mình. Xung quanh nơi đây là một vụ đổ nát, mọi thứ xung quanh cực kỳ hỗn độn. Những thiết bị y tế cũ, những tờ báo, quần áo bệnh nhân bị vứt rải rác trên nền nhà. Ông ta bước vào căn phòng đã được mở ra từ trước, chậm chậm đưa ánh mắt đảo qua một lượt rồi hắng giọng nói: Có ai không? Nhưng vẫn không hề có bất cứ thứ gì đáp lại. Bất chợt sau lưng của ông ta ở phía ngoài cửa có một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, vô tình lướt qua làm cho gã phải giật mình quay lại. Ánh đèn pin đó hướng về nhưng mà chẳng có thứ gì tồn tại. Viên cảnh sát tò mò bước đi theo. Ánh mắt nhìn về phía ngoặt của hành lang, bóng đen kia vô tình thoáng cái rồi đã biến mất. Đứng lại, cảnh sát đây. Bước chân của viên cảnh sát dồn dập chạy theo, khẩu súng bên hông rút ra ngắm về phía trước. Một lúc sau ông ta cũng dần dần mất hút về ngã rẽ. Ở phía còn lại, cảnh sát trẻ cũng vừa tiến vào một căn phòng cũ. Ở nơi đây là phòng mổ của bệnh viện. Xung quanh bức tường nền nhà đều còn vương lại vết máu khô. Dao kéo chưa được thu gọn vẫn còn vứt ở trên bàn mổ. Bỗng nhiên lúc này tiếng thở khẽ không biết từ đâu truyền tới. Anh ta quay ngoắt người nhìn lại. Chiếc đèn pin soi về phía bàn mổ từ lúc bước ra rất cẩn thận. Tim của gã đập liên hồi. Hơn ai khác chính gã tự nhiên tin tưởng chuyện truyền thuyết này. Đây cũng là coi như lần đầu trải nghiệm thực tế. Sự tò mò xâm chiếm nhưng cũng làm cho anh ta không khỏi sợ hãi. Cảnh sát trẻ bỗng nhiên mỉm cười, cầm chiếc đèn pin soi về góc bàn mà nói: Được rồi, đi ra đi. Tức thì ba bóng người thấp bé từ từ chui ra, miệng phát ra những tiếng cười khúc khích. Đấy là ba người hai nam một nữ trong tầm khoảng 15-16 tuổi. Đứa trẻ kia liền lên tiếng: Anh kỳ quá, bọn em đi đến đây chơi chứ có làm gì phạm pháp đâu.

Thành bước ra khỏi xe, tiến vào lại ngồi sát bên cạnh một gã đàn ông rồi cất tiếng nói: "Chào anh Nam, anh là cảnh sát đi cùng nạn nhân chết tối qua phải không?" "Đúng rồi, anh là ai?" Nam khó chịu trả lời, gã ngồi đây từ chiều, đến giờ gã vẫn chưa chấp nhận được cái chết đã xảy ra với cộng sự của mình. Gã tin điều ấy không đơn giản là một vụ giết người tự sát, vì hơn ai hết Nam tin vào truyền thuyết về cái bệnh viện ma kia. Thành mỉm cười ngồi xuống phía đối diện và nói: "Tôi là Nguyễn Văn Thành, điều tra viên thuộc phòng điều tra tội phạm. Anh có phiền nếu mà tôi hỏi vài câu về cộng sự của anh?" Nam hơi ngạc nhiên nhìn Thành, khuôn mặt trở nên khó chịu mà nói: "Có phiền đấy, tôi chỉ muốn ngồi uống bia ở đây thôi." Thành liền mỉm cười: "Tôi chỉ muốn nghe một vài câu chuyện từ anh. Tuy bây giờ thì đã tan ca nhưng mà vẫn mong anh hợp tác." Nam cầm cốc uống cạn một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn: "Tuần trước tôi và cộng sự của mình vẫn còn làm việc với nhau, nhưng mà giờ anh ta đã chết, bây giờ cậu lại muốn tôi nhắc lại chuyện đó. Xin lỗi nhưng mà tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra." Bỗng nhiên Nguyên từ cánh cửa hậm hực tiến vào, chạy nhanh đến chỗ của Thành, hai tay nắm chặt lấy cổ áo mà xách gã lên mà nói: "Này anh bạn, sao anh không để cho cậu ấy yên hả? Bạn ông ấy mới mất, anh không có chút tôn trọng nào sao?" Nói rồi Nguyên thả cổ áo của Thành đẩy qua một bên. Thành hậm hực nhìn Nguyên một cái rồi quay người bước đi. Nam ngồi đó nhìn Nguyên chỉ mỉm cười: "Này anh bạn, cậu không cần phải làm vậy đâu." "Cần chứ, vì gã đó là một tên khốn. Tôi đãi anh một vài bia được chứ?" Nam gật đầu rồi hai người vừa uống bia vừa tiếp tục trò chuyện. Một lúc sau tại cửa phía sau, Nguyên từ trong quán bước ra. Thành hậm hực nói: "Mày đẩy tao hơi mạnh đấy, mày cố tình chơi khăm tao phải không?" Nguyên cười hắc hắc vài tiếng rồi leo lên xe nói: "Đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi, bận tâm làm gì?" Thành nói: "Vậy mày moi được thông tin gì từ anh ta?" Nguyên liền trả lời: "Nạn nhân là một cảnh sát tốt, ông ta có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước, hình như vài ngày nữa được kết nạp thăng chức." "Thế ở nhà thì sao?" Nguyên hơi trầm tư mà nói: "Nạn nhân với vợ có chút cãi cọ như bao cặp khác, nhưng mà đó không phải là nguyên nhân giết vợ được. Không có lý do gì nạn nhân điên lên như vậy, hoặc có thứ gì đó làm vậy với ông ta." Thành cũng không ngạc nhiên lắm liền nói: "Thế anh ta có nói gì về bệnh viện đó không?" "Nhiều lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng mai đột nhập vào bệnh viện đó xem thế nào." Nguyên trả lời rồi hai người cùng lên xe và rời đi. Sáng ngày hôm sau, Nguyên và Thành đã có mặt trước tại cổng bệnh viện tâm thần đã bị bỏ hoang. Hai người quan sát xung quanh một lúc, thấy không có ai mới trèo qua hàng thép gai nhảy vào bên trong. Bước vào phía trong ngôi nhà, mùi không khí mốc meo ẩm ướt làm cho hai người có vẻ khó chịu. Cả sảnh đều lộn xộn những thứ đồ cũ nát được vứt khắp nơi. Trên tường hay trên sàn nhà đều sót lại những vết máu loang lổ. Đây giống như là phim trường trong một bộ phim kinh dị nào đó chứ không phải là bệnh viện. Nguyên liền nói: "Có vẻ như cảnh sát đã đuổi theo bọn trẻ đến đây, và từ lối này từ dãy nhà phía bắc." "Khoan đã." Thành vội lôi chiếc điện thoại ra đọc lại bài báo cũ mà gã đã ghi lại trong chiếc điện thoại. Năm 1990, ba đứa trẻ phá cửa đột nhập vào đây từ lối nhà này và chỉ có một đứa sống sót. Khi trở ra, cậu ta nói với hai người bạn kia nên bị điên và bắt đầu tự sát. Dãy nhà này chắc chắn là trung tâm của mọi chuyện. Nguyên gật đầu nhìn qua ô cửa kính đã vỡ. Cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí của gã, khiến cho Nguyên cảm thấy vô cùng bất an. Gã liền nói: "Nhưng mà tại sao sau này có nhiều vụ đột nhập xảy ra? Tại sao không có thêm cái chết nào nữa? Mày nhìn kìa." Nguyên chỉ tay và đống xích rơi ra bên cạnh chiếc cửa mà nói: "Mày nhìn kìa, cánh cửa đó được khóa bằng dây xích. Họ đã khóa lại nhiều năm rồi. Có thể nó được giữ cho người ta không thể trở ra, hoặc khiến cho người khác không thể bước vào." "Đi thôi, vào bên trong xem có thứ gì." Thành cũng nhìn sợi xích lớn rồi từ từ đẩy cánh cửa bước vào. Phía sau cánh cửa là một dãy hành lang dài. Ánh sáng heo hắt từ những khung cửa sổ chiếu rọi vào, chiếu lên những bức tường mốc meo. Thành vừa đi vừa nói: "Hy vọng rằng không gặp con ma nào." "Đổ rồi đấy, đừng có dọa tao." Nguyên hơi cau mày. Lời nói của Thành khiến cho gã cảm thấy não của mình như là căng ra mà quan sát mọi thứ. Nhưng Thành có vẻ nghiêm túc mà nói: "Ta nói thật đó, chúng ta phải cẩn thận. Đây không phải là chương trình đào tạo thầy bói. Thỉnh thoảng những thứ như thế này luôn làm ta thấy rùng mình." Nguyên nói: "Sao cũng được, tốt nhất chúng ta không nói gì. Dạo gần đây ta luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, ta không muốn nhắc đến nó." Thành vội lôi chiếc điện thoại, bật lên ứng dụng gót trình bắt ma mà gã đã tải trên mạng về. Nhìn thấy sóng radar trên màn hình mà bước tới. Không có tín hiệu, nhưng nó không có nghĩa là thứ đó không có ở đây. Nguyên nhìn thấy ứng dụng của Thành tải mà bị cười. Mày tin vào thứ này sao? Linh hồn không xuất hiện vào ban ngày, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nhưng mà Nguyên không biết sao sau lời nói của gã, thì đâu đó trong những căn phòng hai người đi qua lại lập lòe những bóng trắng với một cặp mắt lạnh lùng đang dõi theo từng bước chân của hai người. Ở giữa hành lang có một lối rẽ vào dẫn đến một căn phòng nhỏ, nơi đây rất là thiếu ánh sáng. Tuy nó không phải là không có, nhưng nó vẫn bị bóng tối bao phủ đi một nửa. Hai người chậm chậm đẩy cửa bước vào. Thành đi trước nhìn xung quanh có vẻ giật mình ngạc nhiên. Nơi đây nó giống như là một phòng thí nghiệm hơn là phòng khám. Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế tựa, khắp nơi đều là dây thừng, đai nịt để giữ chặt bệnh nhân. Bên cạnh đủ các loại dao kéo, máy khoan cố định. Thành liền nói, giống như là một nhà tù ép cung thời chiến, mày nghĩ sao? Nguyên liền trả lời, nó còn kinh dị hơn những nơi mà tao đã trải qua, nơi đây giống như là từng xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Bóng ma đã làm cho họ phát điên. Mày nhìn đi, trên bàn có ảnh của những bệnh nhân đã tự tử. Thành tiến lại nhìn đống hồ sơ còn vứt trên bàn rồi nhìn vào những cái chết kinh dị. Nhưng phía bên cạnh có một tấm bia nhỏ làm cho gã chú ý. Mày biết gì không? Chúng ta đã tìm được rất nhiều thông tin về bệnh viện này. Thành đưa tấm biển kia cho Nguyên rồi rời khỏi. Đó là danh thiếp của bác sĩ từng làm việc tại nơi đây. Trưởng khoa của bệnh viện này, bác sĩ Trần Văn Đa. Sau một ngày điều tra thêm về vị bác sĩ kia, thì hai người cũng tìm đến một phòng khám tư. Phòng khám này chuyên điều trị cho những bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần trầm cảm. Nguyên lần này đóng vai trò là bệnh nhân tới khám, vì bọn họ không có giấy tờ hợp pháp để điều tra vụ này. Sau một lúc chờ đợi ở sảnh ra vào, Nguyên cũng đợi được tới lượt của mình. Phía bên trong phòng khám là một bác sĩ đã có tuổi, khuôn mặt đã lấm chấm những vết chân chim. Nguyên gã nhìn lên bức ảnh được treo ở trên tường mở miệng. Bác sĩ Trần Văn Đa, cái tên này tôi nghe rất quen, hình như rằng bác sĩ đã từng làm việc tại bệnh viện nào đó, nếu không nhầm thì là trưởng khoa. Bác sĩ kia cười mà cắt lời, đó là cha của tôi, ông ấy từng làm việc tại bệnh viện thần kinh cách đây khoảng 30 cây số. Cha tôi từng làm trưởng khoa ở đó, nhưng mà sao cậu hỏi vậy? Nguyên ngồi tựa vào chiếc ghế giả vờ ngạc nhiên mà nói, tại vì tôi thích mấy cái câu chuyện trong vùng ấy. Mà có phải nơi đó từng xảy ra một vụ tai nạn hay không? Vì bác sĩ kia nhìn đồng hồ bình tĩnh mà nói, chúng ta đang tiêu tiền của cậu đấy, ta ở đây nói về vấn đề của cậu đi. Ồ, chắc rồi, tôi xin lỗi. Nguyên bối rối trả lời, vì bác sĩ kia đã chắp hai tay lại ngồi đối diện với gã mà nói, vậy chuyện của cậu là như thế nào? Nguyên liền nói, cũng ổn. Tôi với bạn tôi đi du ngoạn khắp nơi, thỉnh thoảng còn gặp vài người bạn thú vị. Ông biết đấy, chuyện gì xảy ra ở bệnh viện kia sao? Bác sĩ kia như là nắm bắt được tâm lý của gã mỉm cười mà nói, cậu muốn tìm hiểu mọi chuyện xảy ra ở đây, cậu biết tất cả mọi chuyện náo loạn xảy ra tại bệnh viện kia. Cậu đang đổi chủ đề đấy, bây giờ chúng ta thảo luận như thế này. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện về cuộc náo loạn nếu mà cậu thành thật với tôi về bản thân mình. Nhìn những thứ cậu và bạn cậu theo đuổi, thứ gì ở đây chẳng hạn. Cậu cảm thấy chuyện này thế nào? Nguyên có cảm giác đứng trước vị bác sĩ chuyên sâu về ngành tâm lý học này đã khiến cho gã không thể nói dối. Nguyên như là một đứa trẻ đứng trước một người khổng lồ, gã gật đầu mà nói, ok, chúng tôi đang theo đuổi những linh hồn. Sau đó thì hai người tiếp tục cuộc trò chuyện gần một tiếng đồng hồ. Thành sốt ruột ngồi chờ đợi ở bên ngoài xem một lúc lâu thì cũng thấy bóng dáng của Nguyên từ từ bước ra. Mày ở trong đó lâu vậy, có chuyện gì sao? Nguyên liền trả lời, đấy là phòng khám mà, ông ta hỏi ta đủ điều, và bệnh viện kia là nơi điều trị những ca khó như là tâm thần phân liệt, tội phạm điên cuồng, những kẻ bệnh hoạn. Và một đêm năm 1985, họ bắt đầu nổi loạn, tấn công bác sĩ, tấn công lẫn nhau. Thanh Liên tò mò hỏi tiếp, vậy sao, tất cả mọi người đều rời khỏi bệnh viện? Có vẻ là như vậy. Vậy có ai chết không? Vài bác sĩ, vài bệnh nhân và nhân viên. Ta đoán là vụ này khá là đẫm máu, và điều đáng nghi nhất là có vài cái xác không được tìm thấy. Thành ngạc nhiên hỏi, không có xác nào được tìm thấy sao? Nguyên trả lời, trong đó có cả trưởng khoa Trần Văn Đa, bố của vị bác sĩ kia.

nhưng mà chỗ góc nhìn của tao thì thấy bà ta sắp giết mày đó. Dứt lời thì gã cũng rời khỏi căn phòng bếp. Nguyên đứng dậy đuổi theo mà phân trần. Thật sự là bà ta không có ý hại tao. Tao cảm nhận được ánh mắt đó. Thành mặt lạnh tanh không hề để ý đến Nguyên mà nói. Vậy mày thử nói xem bà ta muốn cái gì ở mày? Khoan đã. Gã dừng lại ở một chiếc giường ở bên cạnh đã được lật nghiêng để trong một góc tường. Nơi đấy vừa phát ra một tiếng động nhỏ làm cho Thành chú ý. Sau chiếc giường bệnh kia thì những tiếng thở gấp dồn dập vang lên. Hai người xoay ánh đèn pin từ từ tiến lại. Thành mạnh dạn lấy tay nắm lấy thành giường mà kéo thật mạnh. Tiếng hét hoảng sợ của một người con gái vang lên làm cho cả Thành và Nguyên phải giật mình sợ hãi. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ánh đèn pin chiếu thẳng về phía của người kia. Đó là cô gái lúc nãy. Cô ta đang trốn ở đây với một bộ dạng vô cùng chật vật. Thành liền ngạc nhiên rồi hỏi. Ra đi, chúng tôi không hại cô đâu. Không sao đâu, tên cô là gì? Cô gái bịt lấy miệng, khuôn mặt tái xanh và trả lời. Em tên là Nga, anh ấy... Nguyên liền nói. Được rồi, tôi tên là Nguyên, còn đây là Thành, chúng tôi là cảnh sát. Cô đang làm gì ở đây giờ này? Nga nấc lên từng cơn nói không rõ. Bạn trai của em, anh Quân... Thành lập tức hỏi. Cậu ta có ở đây chứ? Anh ấy đang ở đâu đó trong này. Bọn em cứ nghĩ rằng xem ma sẽ vui một chút. Nhưng mà anh biết đấy, em đã thấy những thứ đó. Em nghe thấy tiếng hét của anh ấy. Cô gái ôm lấy hai tay mà khóc nức nở. Nguyên liền an ủi. Được rồi, Thành sẽ đưa cô ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ đi tìm bạn trai của cô. Dứt lời, Thành liền tiến lại nắm lấy cánh tay của cô gái. Nhưng cô ta vùng lại rồi nói. Không, em sẽ không đi nếu không có anh Quân. Em sẽ đi cùng hai anh. Khuôn mặt của Nguyên có vẻ nghiêm trọng mà nói. Đây không phải là trò đùa, ở đây thực sự nguy hiểm. Cô gái dứt khoát mà nói. Đó là lý do mà tôi tìm anh ấy. Thành và Nguyên cùng nhìn nhau. Họ không thể bỏ mặc cô gái này ở đây, nhưng cũng không thể ép buộc cô ta rời khỏi. Thành liền nói. Được rồi, để ta đi một mình, chúng ta chia nhau ra. Nguyên, mày đi với cô ấy, đi nào. Khắp bệnh viện cũ, những tiếng kêu lớn vang lên, tìm kiếm chàng thanh niên đó. Trên con đường dẫn sâu vào bên trong, Thành và Nguyên đã chia nhau ra tìm kiếm đống xác kèm với người thanh niên tên là Quân. Anh Quân! Này, tôi cho cô một câu hỏi. Cô đã từng xem phim kinh dị rồi chứ? Nguyên có vẻ hơi khó chịu nói. Em đã xem rồi mà sao à? Lần sau nếu mà cô đã từng thấy một nơi như thế này, thì hãy chú ý nếu ai đó nói nơi đó bị ma ám thì đừng có vào. Chúng tôi đến đây là có việc chứ không phải có thời gian và nghĩa vụ bảo mẫu cho cô. Nguyên gắt gỏng rồi đi tiếp. Còn cô gái kia cũng bất đắc dĩ mà đi theo. Trở lại chỗ của Thành, gã đã đi được không ít phòng, nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì. Khi bước tới một căn phòng đã được mở sẵn cửa, Thành vô tình nhìn thấy một người đang nằm ở dưới sàn. Thành đi lại ngồi xuống vỗ vào má của người kia mà gọi. Quân, dậy, tỉnh dậy, tôi đến để giúp. Quân đang nằm ở dưới sàn nghe tiếng vỗ thật mạnh thì lồm chồm bỏ dậy. Gã vô cùng bất ngờ khi thấy Thành đang ngồi ở đó. Anh là ai? Thành liền nói. Tôi là Thành, là cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở đây. Chúng tôi đã gặp bạn gái của cậu. Cô ấy ổn chứ? Cô ấy ổn. Còn cậu như thế nào? Tại sao lại nằm ở đây? Chàng thanh niên nhăn mặt ôm lấy chiếc đầu sợ hãi mà nói. Tôi chạy, tôi hình như đã bị ngã. Cậu trốn chạy bởi thứ gì? Đó là một cô gái. Mặt cô ta, tôi không muốn nhắc đến. Lúc đó tôi như là rối tung cả lên. Thanh niên kia ôm lấy cái đầu sợ hãi, Thành vỗ lấy bả vai của hắn mà nghĩ tới lời Nguyên nói lúc nãy. Được rồi, cậu nghe này, cô gái đó có muốn làm hại cậu không? Quân lắc đầu. Cái gì? Không, cô ta chỉ hôn tôi thôi. Thành hơi ngỡ ngàng nhìn lấy Quân vẻ khó tin. Nhưng mà cô ta không làm cậu đau chứ? Quân có cảm giác Thành không tin lời của mình nói cho nên gắt gỏng. Anh bạn, cô ta hôn tôi, lúc ấy tôi sợ lắm. Thành liền nói. Tin tôi đi, nó có thể tồi tệ hơn thế. Cậu còn nhớ được gì không? Thực ra thì cô ta có nói gì đó thì thầm vào tai của tôi. Thành liền ngạc nhiên. Cái gì? Tôi không nghe rõ. Tôi chạy bán sống bán chết thì lúc ấy sao mà nghe được chứ? Trở lại với Nguyên cùng với cô gái kia. Lúc này hai người đang đi xung quanh bệnh viện mà không biết Thành đã tìm thấy bạn trai của cô ta. Chiếc đèn pin chùa trên tay của Nguyên bỗng nhiên lại nhấp nháy rồi vụt tắt. Máy ảnh cũng bị nhiễu màn hình rồi tối đen. Đứng trước lối vào căn phòng, Nguyên cảm thấy không được ổn đưa chiếc bật lửa ra trời. Mẹ nó, bọn nó lại đến. Bỗng nhiên lúc này cô gái đi sau lưng gã mở miệng quay lại phía sau thì thầm gì đó trông vô cùng bí ẩn. Nguyên đứng phía trước rồi hỏi, cô nói cái gì vậy? Cô gái dừng lại, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xuống cánh tay của mình. Nguyên cũng đưa mắt nhìn theo thì trông thấy một bàn tay trắng muốt đang nắm chặt lấy khuỷu tay của cô. Nguyên rất nhanh vồ tới định túm lấy cô gái nhưng đã muộn. Cô gái liền hét lên một tiếng thì đã bị thứ gì đó lôi ngay vào trong phòng. Cánh cửa cũng ngay lập tức bị đóng sập lại. À! Nguyên liền hét lên lao tới cánh cửa. Nhưng mà khổ nỗi thì cánh cửa đã bị đóng quá chặt khiến cho gã không thể nào có thể lay chuyển. Cứu tôi! Mau mở cửa cứu tôi! Cô gái kia liền hét lên, đôi tay đập mạnh vào cánh cửa để cầu cứu. Nguyên lấy hết sức đạp một chân mạnh vào tường, hai tay nắm lấy cánh cửa mà cố gắng kéo ra. Nga, chờ chút! Nguyên liền hét lên, gã chạy lại hành lang với lấy thanh sắt dài đặt vào chốt. Nhưng tiếng đập cửa bỗng nhiên im bặt. Bên trong Nga đang vùng vẫy thì cô nghe tiếng bước chân từ phía sau tiến lại. Cửa đứng im lặng như là trời trầm, chậm rãi quay phát người lại. Nhưng phía sau cô chẳng có cái gì ngoài căn phòng trống trơn. Nga sợ hãi đưa cặp mắt nhìn xung quanh, cảm giác có người đang ở phía sau vẫn không biến mất mà ngày càng trở nên mãnh liệt. Bỗng nhiên lúc này phía sau mái tóc của cô chuyển đến tiếng thở nhẹ. Nga giật mình quay đầu lại. Đó là một người đàn ông khuôn mặt trắng tinh đầy sẹo cao lớn đứng ở bên cạnh. Cô hoảng sợ hét lên lùi lại phía sau cánh cửa. Nhưng lúc Nga vừa lùi lại thì từ phía sau lại va trúng thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo, làm cô giật bắn người. Đó vẫn là gã kia. Ở bên ngoài, Nguyên đang cố gắng phá đi cánh cửa thì phía cuối hành lang hai bóng người đang vội vã chạy đến. Đó là Thành cùng với Quân. Nguyên, có chuyện gì vậy? Thành gấp gáp vừa chạy lại vừa hỏi thì Nguyên liền hét lớn, cô ấy bị kẹt ở trong kia với chúng, cứu em với. Tiếng hét cầu cứu của cô gái kia vẫn vang lên không ngớt. Lần này thì Nga thật sự đã bị sợ hãi ngồi bệt xuống đất sát cạnh cánh cửa, nhìn gã đàn ông gớm ghiếc kia đang chậm rãi tiến lại phía cô. Cứu, nhanh cứu tôi. Bỗng nhiên Thành lúc này đứng sát cạnh cửa bình tĩnh nói vọng vào làm Nguyên ngạc nhiên. Cô bình tĩnh nào, nó sẽ không hại cô đâu. Nghe tôi, cô phải đối mặt với nó. Cô ta bây giờ phải làm gì? Nguyên gấp rút hỏi Thành nhưng cánh tay vẫn không quên đập mạnh cánh cửa. Cô gái tựa sát bức tường run rẩy. Bây giờ tôi phải làm sao? Những linh hồn đó không muốn hại cô, họ chỉ muốn liên lạc thôi, cô phải đối mặt với nó. Cô gái nhìn khuôn mặt kia rồi nhắm mắt lại. Không, anh đi mà đối mặt với nó. Thành lại càng gấp rút. Nghe tôi, cô cần bình tĩnh, đó là cách duy nhất để cô có thể thoát ra ngoài. Tất cả là nhìn nó, cố lên, cô làm được mà. Cô gái thở dốc liên hồi, ánh mắt đang nhắm chặt lại từ từ mở ra ngước lên nhìn. Hồn ma gây sợ kia từ từ áp lại khuôn mặt của cô, hơi thở lạnh lẽo phả đến. Nga run hết người muốn hét lên nhưng đã kìm lại. Ở phía ngoài Thành cũng lo lắng nói, mong là chuyện này đúng. Ba người đàn ông mệt mỏi chờ đợi thì lúc này cánh cửa đã đóng chặt lại, bỗng nhiên cạch một tiếng rồi từ từ mở ra. Phía đó là Nga, cô đứng dậy khuôn mặt vẫn không quên đi vẻ sợ hãi bước ra phía ba người. Quân vội vàng kéo lấy tay của Nga, còn Thành và Nguyên ngay lập tức xông vào căn phòng để xem xét. Một lát sau thì hai người cũng trở ra Nga lên tiếng. Bảy bảy, đó là điều mà nó thì thầm vào tai của tôi. Nguyên bất giác nói, bảy bảy phải chăng là số phòng? Thành kéo Nguyên ra một góc rồi nói nhỏ. Được rồi, nếu những linh hồn này không cố ý hại ai thì họ đang cố làm gì? Có lẽ đó là điều họ cố nói so với cô ta. Chắc chắn chúng ta phải tìm ra thôi. Nguyên đứng dậy nhìn hai người trẻ tuổi. Vậy hai cô cậu sẵn sàng rời khỏi đây chưa? Hai người không thể ở lại. Quân và Nga gật đầu. Thành nói, mày đưa họ ra khỏi đây, tao sẽ đi tìm căn phòng 77. Dứt lời thì Thành cũng nắm chặt lấy đèn pin mà đi. Còn về phía ba người cũng bắt đầu rời khỏi. Sau phía lối ra khỏi bệnh viện, cô gái tò mò hỏi Nguyên, sao hai anh lại biết nhiều về ma vậy? Nó như là công việc của chúng tôi vậy. Vậy tại sao bọn anh lại làm cái công việc như vậy? Nguyên mỉm cười, tôi không biết, nó giống như định mệnh. Cô gái lại hỏi, bọn anh thực sự là cảnh sát, vậy thì anh ta là sếp của anh sao? Không. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì từ phía bên kia Thành đã tìm được căn phòng 77. Gã soi đèn vào chiếc cửa trắng rồi dùng cháo đập mạnh vào đẩy tung cánh cửa kia ra. Phía trong căn phòng là một đống lộn xộn đầy những chiếc tủ, khắp nơi đầy rẫy những tập tài liệu bệnh án vứt lộn xộn ở xung quanh, chẳng có thứ gì khác lạ như là hồn ma kia nói. Thành tìm kiếm một lúc thì không thấy điểm nghi ngờ, tính rời đi thì chỗ sàn nhà ngay bên cạnh bức tường đã bị gã dẫm lên, vang lên tiếng cạch. Thành ngạc nhiên ngồi quỳ xuống cạnh viên gạch đó lên, lấy trong kia ra một chiếc cặp sách cũ. Gã đưa ra dọi đèn pin vào, phủi đi lớp bụi trên bề ngoài, rồi lôi vào bên trong một cuốn sổ nhỏ. Trong lúc ấy ba người đã trở lại được lối ra, nhưng Nguyên vừa tiến lại cánh cửa nơi lối ra vào thì gã nhất thời ngạc nhiên. Chúng ta có một chút vấn đề, cánh cửa đã bị khóa chặt ở bên ngoài. Quân tiến lên thử sức nhưng không được. Chúng ta sẽ ra bằng cửa sổ. Cậu nhìn đi, chúng ta bị bịt lại. Dường như có thứ gì đó trong này không muốn chúng ta rời khỏi đây. Chúng ta không thể rời khỏi nơi này, đó là điểm mấu chốt. Cô gái có vẻ trầm tư nói. Những bệnh nhân kia sao? Nguyên vội lắc đầu, chắc hẳn là có thứ khác. Thành vẫn ở trong phòng 77 xem xét một cuốn sổ. Đó là của bác sĩ Trần Văn Đa, người đã chết và mất tích cùng những bệnh nhân đã chết tại nơi này. Cuốn sổ bệnh nhân, tất cả công việc được đánh dấu bởi bác sĩ Đa, một đứa trẻ thiểu năng. Phía bên trong cuốn sổ kia là vô số những hình vẽ cùng với chú thích về việc giải phẫu não bộ của con người sống. Hầu hết bệnh nhân ghi chép ở trong cuốn sổ này đều là những người mang biến chứng thần kinh từ nhỏ, và bác sĩ nơi đây sẽ thí nghiệm lên não bộ của họ. Lúc Thành đang chăm chú đọc cuốn sổ thì hắn bất ngờ quay đầu lại, dường như có thứ gì đó vừa lướt qua khiến cho Thành không khỏi đề phòng. Tôi đã tìm mọi nơi nhưng mà không có lối ra. Đầu tiên là hai người không được hoảng sợ. Sau khi một lúc đi vòng quanh tìm kiếm lối ra thì Nguyên trở lại chỗ của hai người. Quân hơi sợ hãi nói, bây giờ chúng ta phải làm khỉ gì? Tại sao lại không được sợ? Nguyên định cất lời thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Đó là cuộc gọi của Thành. Nguyên, là tao đây, tao thấy nó theo tao. Mày đang ở đâu? Tao đang ở tầng hầm, nhanh lên. Ok, tao đến ngay. Dứt lời, Nguyên tắt máy rồi đưa hai người hai cái túi nhỏ màu đen nói, cầm lấy, đây là hai túi muối, nó không thể giết được ma, nhưng có thể cầm chân chúng nếu hai người trông thấy gì đó. Bây giờ thì đi theo tôi xuống tầng hầm, nếu không hai người có thể ở lại đây. Dặn dò hai người xong thì Nguyên rời đi, cần bọn họ quyết định ở lại không tham gia vào vụ việc này. Ở dưới lối và tầng hầm, Nguyên vừa đi vừa gọi lớn, không quên cảnh giác xung quanh. Lúc này gã đã dừng lại soi đèn vào cánh cửa sắt. Ở bên ngoài có một tấm biển cảnh cáo đầu lâu sưng chéo, phía dưới là một cảnh báo nguy hiểm cấm vào. Nhưng Nguyên cảm giác nơi này có điều gì đó kỳ lạ. Gã lấy hết can đảm lấy tay đẩy từ từ cánh cửa. Nguyên, mày ở đâu? Cánh cửa vừa được mở ra, Nguyên chậm rãi bước vào bên trong. Phía trong này là một chỗ thí nghiệm thuốc. Ngoài bức tường ẩm mốc thì phía trong còn có các lọ dịch chất đầy ở trên các bức tủ. Nơi đây có một không gian kín vô cùng ngột ngạt. Nguyên soi đèn khắp nơi nhưng không thấy gì kỳ lạ, chỉ thấy bên trong có một cánh cửa nữa nối liền với căn phòng nào đó. Ánh đèn pin đang chiếu sáng lại nhấp nháy rồi vụt tắt, Nguyên cảm giác được sắp có sự gì đó sắp diễn ra. Mỗi khi đèn tắt là bóng tối lại bao trùm, lúc ấy những bóng ma vất vưởng sẽ tới. Lúc này cánh cửa phòng phía trong bỗng nhiên động đậy, vang lên thành tiếng rồi mở ra. Nguyên quay lại lấy một thanh sắt nắm ở trên tay và cảnh giác. Đôi chân nhẹ nhàng chậm rãi bước tới. Trong căn phòng kia là vô số những giường bệnh vải trắng được giăng khắp nơi. Phía trước là một chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ vẫn còn chạy. Từng nhịp đồng hồ vang lên là tiếng động duy nhất trong căn phòng này. Nguyên nói khẽ, Thành, mày có ở đó không? Bỗng nhiên phía tấm vải trắng một bên cạnh hắn thấp thoáng xuất hiện một bóng người in ở phía sau. Nguyên vùng thanh sắt lên nắm vai chặt, vừa tiến lại vừa nói, mày phải không? Mồ hôi của hắn vã ra như tắm, tiếng thở gấp gáp vang lên, thanh sắt trên vai đã sẵn sàng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể buông xuống. Nguyên nghiến răng đưa tay chậm rãi rồi nhanh chóng hất tung tấm vải kia lên, nhưng mà bên trong chẳng có thứ gì ở đó. Nguyên thở dài nhẹ nhõm rồi thả lỏng cơ thể, hắn quay đầu lại chẳng kịp ổn định tinh thần, thì đã bị một người từ phía sau bất ngờ tóm lấy. Hai tay người kia dí thẳng vào mặt của hắn đẩy tới sát bức tường. Nguyên cảm giác thân thể của mình không thể cử động được như vậy liền bị đẩy sát tới. Đó là một bà lão, khuôn mặt trắng bệch như bị bạch tạng. Mái tóc đã rụng hết chỉ còn lơ thơ vài chạc. Ánh mắt lão đã đỏ hoe nhìn Nguyên trông thập phần kinh dị. Khuôn mặt của hắn truyền đến cảm giác tê buốt lạnh lẽo, những lỗ chân lông bắt đầu nở ra. Nguyên thở gấp gáp hơn muốn vùng vẫy nhưng không được.

Thành nằm dãy rùa nơi sàn nhà, cú này rất mạnh khiến lồng ngực của gã đau nhói. Thành ho khan, tay ôm lấy ngực khó khăn nói: Nguyên, dừng lại, chúng ta phải thiêu xương của ông ta và mọi chuyện sẽ kết thúc, mày sẽ trở lại bình thường. Nguyên cười mà nói: Nhưng mà tao đang bình thường mà, tao có tâm trí của riêng mình, tao không có quá nhiều thứ tình cảm như mày. Thành lại quằn quại: Vậy mày định làm gì tao? Mày muốn giết tao sao? Tao phát ốm với mày rồi. Nguyên lạnh lùng cầm thanh sắt nhắm đầu của Thành mà vung tới, nhưng Thành rút trong ngực ra một khẩu súng ngắn rồi nói: Đây, trong này có một viên đạn, ta muốn có một cái kết nhẹ nhàng, cầm lấy. Nguyên vứt đi thanh sắt, cầm lấy khẩu súng kia, chỉ một tay nắm chặt súng nhìn Thành. Nhưng Thành nói: Mày giết tao như vậy sao? Mày nghĩ mày có thể giết được bạn của mình sao? Vậy thì làm đi, mày bóp cò đi. Nguyên hít thở nhanh gấp gáp, đôi tay của gã lưỡng lự. Thành vội hét lớn: Làm đi, bóp cò đi. Nguyên cũng hét lớn: Chết đi. Cò súng đã được Nguyên bóp mạnh nhưng mà đạn không bắn ra. Gã ngỡ ngàng nhìn thấy khẩu súng, đó là khẩu súng cổ của bố hắn. Súng này không thể lắp đạn, không biết Thành lấy nó từ ai. Nhưng mà ngay lập tức Thành đang nằm bất ngờ chồm dậy cướp lấy khẩu súng, còn tay kia đấm giữ vào mặt của Nguyên một cái thật đau, khiến cho hai người cùng lúc ngã nhào trên mặt đất. Thành từ từ chồm dậy đi xung quanh phía của Nguyên. Bản thân tao sẽ không bao giờ để cho mày khẩu súng có đạn đâu. Nguyên cố gắng gượng dậy nhưng mà Thành lập tức đấm tiếp một cú nữa giữa mặt ngất đi. Thành buồn bã nói: Tao xin lỗi. Sự Thành ôm ngực bắt đầu tìm kiếm xung quanh, gã gật tung những tấm rèm trắng được treo ngăn cách với nhau. Khắp nơi đều là giường bệnh cũ. Sau khi tìm khắp, gã dừng lại ở một chiếc tủ đựng đồ màu trắng soi đèn vào. Từ kẽ hở nào đó của chiếc tủ bỗng nhiên Thành thấy một nhúm tóc lòi ra. Gã tò mò đi tới, ánh đèn dừng lại ở nơi đó. Thành ngồi xuống đưa tay nắm lấy chốt từ từ mở ra. Một mùi hôi thối bộc ra sộc thẳng vào trong mũi khiến cho Thành giật mình lại, bịt mũi lại. Đó là một cái xác khô đã bị nhét vào trong kia. Tay chân bị một sợi dây thừng trói lại. Trên cơ thể còn sót lại không ít dấu vết bị hành hạ. Thành liền thốt lên: Mẹ nó, thật kinh tởm. Gã cũng chẳng chậm trễ đặt chiếc đèn pin xuống, lấy trong túi ra một chiếc chai nhỏ được đổ đầy xăng và bắt đầu giải lên cái xác. Nhưng Thành không để ý là chiếc đèn pin đặt trên sàn nhà bắt đầu nhấp nháy. Nhưng Thành không biết vẫn cầm củi tưới xăng. Tẩm nó vào là đốt, mọi việc sẽ kết thúc. Thành cố nhịn cơn buồn nôn cố gắng kết thúc việc này, thì ngay lúc chiếc đèn pin đã tắt hẳn, phía sau chiếc giường bệnh nhân bánh xe đã bắt đầu di chuyển, rất nhanh lao tới phía lưng của gã. Thành chẳng kịp phản xạ bị chiếc giường kia không ai điều khiển va trúng, khiến cho hắn bị hất văng nằm sõng soài trên mặt đất. Thành nhăn mày cố gắng ngồi dậy, nhưng gã vừa cố gắng vươn người một chút, thì bất ngờ từ lúc nào các cảm thấy ngực của mình nặng trĩu. Khuôn mặt của Thành đã bị một đôi bàn tay trắng muốt gầy gò nắm giữ chặt. Cảm giác lạnh lẽo lại chuyển đến tâm can. Đó là hồn ma của bác sĩ kia. Ông ta phả vào mặt của Thành một nụ cười có phần quái dị. Khuôn mặt bị biến dạng, máu me khắp nơi đều những vết thương lớn nhỏ còn đang ở miệng. Lão ta cất tiếng nói: Không sao đâu, ta sẽ giúp mày, ta sẽ giúp mày tốt hơn. Thành hét lên đầy đau đớn. Trong đầu của hắn lúc này cảm giác như vô vàn con giỏi đang cựa quậy. Cảm giác chết đi sống lại này, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Nhưng Thành không cam chịu mà kỵ đau đớn, cánh tay vươn ra thò vào chiếc túi, móc ra một chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa đã được bật lên, rất nhanh hắn nhanh chóng ném về cái xác ở trong tủ. Cái xác khô đã được tẩm xăng bùng cháy dữ dội. Hồn ma của bác sĩ kia đang giữ chặt lấy đầu của Thành bắt đầu thả ra, đưa ánh mắt nhìn về cái xác. Thế lão ta đã buông lỏng, Thành bất ngờ chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay ôm lấy đầu lùi lại phía sau. Hồn ma kia sững lại đưa đôi bàn tay lên nhìn. Nó trắng muốt như là bột, ngay lúc này bỗng nhiên biến thành một màu đen tuyền, bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Hồn ma kia liền gầm rú lên một tiếng vang vọng khắp cái bệnh viện cũ. Ngay cả hai người đang đợi ở ngoài kia cũng phải giật mình thon thót. Nhưng một lúc sau âm thanh rùng rợn kia đã dừng lại. Tất cả một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Phía trong Thành thở hổn hển ra từng hơi, nhìn hồn ma dần tan biến trong màn đêm. Bỗng nhiên Thành nghe tiếng gọi: Tao chưa giết mày đúng không? Đó là tiếng gọi của Nguyên. Thành nghe vậy như bật tựa thở dài một hơi rồi mỉm cười nói: Không, mọi chuyện kết thúc rồi. Sáng ngày hôm sau ở bệnh viện ma, cảnh sát đã tập trung đông đủ. Rất nhiều cái xác được chôn tập thể dưới căn phòng bí mật của bác sĩ điên kia được tìm thấy trở đi mai táng. Cảm ơn hai anh. Hai thanh niên xúc động nói, Thành cùng Nguyên mỉm cười: Không có gì, lần sau hai cô cậu nhớ không được đến chỗ bị ma ám được chứ. Hai người cùng gật đầu rồi bắt đầu rời khỏi. Thành và Nguyên đã lại. Nguyên nói: Tao xin lỗi, lúc ấy tao không kiểm soát được bản thân của mình và nói vài lời kinh khủng trong đó. Mày nhớ được tất cả sao? Mày không có ý định đó chứ? Đúng vậy, không, tao làm sao có thể chứ? Nguyên bối rối nhìn Thành, nhưng mà Thành không hề tức giận, tiến tới vỗ bả vai của Nguyên nói: Được rồi, chúng ta dừng lại việc này tại đây, bây giờ tao buồn ngủ quá. Bỗng nhiên chuông của điện thoại của Thành vang lên làm cho gã tức tối. Thành nhanh chóng bật lên bực mình nghe máy. Một lúc sau gã nói: Lại có nhiệm vụ mới, mẹ kiếp. Mai tính giờ đi làm đĩa lòng lợn tiết canh đã, đói quá rồi. Nguyên liền cười lớn rồi cùng Thành rời đi. Cả hai đã có một đêm thật sự mệt mỏi, nhưng mà đều làm cho hai người vừa lòng. Ở đâu đó trong góc tối của bệnh viện kia, những linh hồn vẫn còn vất vưởng. Có lẽ họ sẽ bị kẹt lại ở nơi này, bảo tồn khu bệnh viện bất khả xâm phạm, dọa cho những kẻ tò mò dám tiến vào. Nhưng sẽ không có một cái chết nào nữa xảy ra ở đây. Mọi việc đã kết thúc. Trên chiếc xe ô tô, hai chàng thanh niên vẫn bước tiếp những nhiệm vụ phiêu lưu của mình. Họ sẽ không dừng lại. Nơi họ đến tiếp theo, chỉ có họ mới biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.